trận pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy một đạo cường quang bao trùm tất cả mọi người trong trận pháp. Sau đó, vèo mà một tiếng chui xuống dưới đất biến mất không thấy. Thần kỳ hơn là truyền tống trận cũng đã biến mất. Tại đây trên mặt đất Hạp Cốc lúc nãy đều biết dùng trăm đạo thần niệm. Âm thầm quan sát một màn này thấy thần niệm vô cùng ăn ý mà không đi va chạm những người khác. Lặng yên xem hết thảy về sau lại bình an vô sự mà lui trở về. Lão đại, có trên trời có rất nhiều người giám thị. Khi trận pháp khởi động, Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở. Dương Thiên Vấn nghe xong bất động thanh sắc. Tuy rằng hắn không phát hiện được nhưng hắn đoán được đoán có điều này cũng không có gì lạ. Một cổ cường đại áp lực từ tứ phía vọt tới. Rất nhiều người không kịp đề phòng, buồn bực chịu thiệt thòi. Cũng may những người đứng ở chỗ này không người nào mà không phải là cao thủ thiên thần cấp nên cũng không có nguy hiểm. Nếu như đổi thành một thượng vị thần như vậy dưới tình huống không kịp đề phòng, thượng vị thần này rất có thể trọng thương. Thượng vị thần ở dưới thần nhân cũng không nên dùng loại chuyện tống trận này, bởi vì nó quá nguy hiểm. Loại áp lực này sẽ theo khoảng cách tăng trưởng mà tăng lớn. Đã qua hơn 60 hơi thở, loại áp lực này mới dần dần thối lui. Dương Thiên Vấn âm thầm cảm thấy khác biệt. Ngày đó xuyên qua truyền tống cánh cổng ánh sáng tới Thiên Nguyên Đại Lục ở cực đông cũng chỉ dùng một hơi. Cổ truyền tống trận truyền tống khoảng cách với tốc độ tuyệt đối không thể chậm như với truyền tống cánh cổng ánh sáng. Như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là khoảng cách truyền tống thật sự quá xa, xa đến mức vượt quá tưởng tượng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, áp lực truyền tống trận biến mất. Trước mắt là một mảng đen kịt, dưới chân là một phù đài phạm vi đạt một dặm. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, có thể phát hiện chung quanh có rất nhiều phù đài như vậy, có lớn có nhỏ, có phù đài còn lớn hơn gấp trăm lần so với nơi đang đứng. Đây là nơi nào? Mọi người không hiểu ra sao cả. Vừa mới bước ra phạm vi trận pháp, một cổ quái khí tức quấn quanh. Mấy người vừa mới bước ra trận pháp phản ứng cũng không chậm, kịp thời rụt trở về. Không biết mới là đáng sợ nhất, mọi người rất lạ lẫm đối với nơi này. Nơi này chính là chỗ di tích, mọi người cẩn thận một chút. Sách cổ của nhà ta ghi lại, phù đài nơi đây giống như bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể. Hẳn là thời xa xưa vì đại chiến khiến một khối đại lục tan vỡ mà hình thành, mà ở trong đó không thuộc về thế giới tam giới, tới từ bên ngoài tam giới. Anh Thạch giới thiệu nói, một người trẻ tuổi rất có kiến thức mở miệng nói, chẳng lẽ nơi này là giới ngoại cấm sao? Mọi người nghe xong, đều lộ ra một tia chợt hiểu. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn đã xem qua tài liệu có quan hệ với giới ngoại cấm. Nhớ mang máng chính là bên ngoài tam đại thần giới, có vô cùng hư không tồn tại, mà cái này được gọi là giới ngoại cấm, không có mặt trong tam giới, có chút cảm giác thiên ngoại hỗn độn. Mọi người xuất trận, trận pháp bảo vệ cầm cự không được bao lâu. Anh Thạch nhẹ giọng nói ra, còn chưa dứt lời, có 6 đạo thân ảnh từng người một bước ra trận pháp. 6 người đều mặc thần giáp toàn thân, tản mát ra phòng ngự chi quang. Chiếu sáng một ít chung quanh, đồng thời vô số hắc khí bị phòng ngự đẩy ra bên ngoài, không tới gần thân được. Dương Thiên Vấn nhìn chăm chú nhìn lên, 6 người này không phải là 6 người khi ở Tửu Trang, Dương Thiên Vấn hắn cũng nhìn không thấu sao. Có 6 người này dẫn đầu, đám người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau, tất cả dùng bản lĩnh, nhảy ra khỏi truyền tống trận. Tiểu Bạch ngươi nói hắc khí kia có lai lịch gì? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi thăm, không từng tiếp xúc qua, không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch lên tiếng trả lời, Dương Thiên Vấn thần thức câu thông nguyên thần trong vận mệnh La Bàn miệng hỏi, La Bàn ra ra, hắc khí giới ngoại cấm có lai lịch gì, có phải là hỗn độn chi khí truyền tống không? Kém cỏi, nguyên khí này bao hàm toàn diện, có tu la huyết khí, thiên ngoại ma khí, hỗn độn nguyên khí. Thiên địa linh khí, địa để chọc khí, thần linh tử khí, hỗn hợp mà tạo thành, trải qua vô số năm diễn biến dung hợp mà thành. Nguyên khí như thế, hủy thần thể, hủy hoại nguyên thần như oan hồn quấn thân, không chết không thôi. Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho nó cận thân, ngươi còn lâu mới đạt tới mức thân thể kim cương bất hoại, bất tử bất diệt. giọng nói kẻ chỉ dẫn vang lên trong đầu. Mấy kẻ bị hắc khí tuy rằng kịp thời thoát khỏi, sợ cũng chết chắc. Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ, con mắt ngắm một chút anh thị huynh muội này hẳn là cố ý không đề cập tới. Mấy thằng quỷ này không may cũng đúng, quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, kết quả. Cho nên nói tri thức chính là lực lượng. Dương Thiên Vấn vừa nghe xong giới thiệu lập tức xuất ra một bộ thần giáp toàn thân, thần quang chiếu sáng phạm vi trước người một xích, 0,33 m. Tất cả hắc khí đều không tiến gần thân thể được. Duy trì loại thần quang này không cần pháp lực, nhưng muốn ngăn cản hắc khí hủy diệt thần quang, nhất định phải truyền thâu pháp lực cho thần giáp. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi lấy ra mấy viên thần tinh tinh khiết không thuộc tính, bỏ vào 5 cái lỗ sen vào dây lưng trong thần giáp. Thần giáp này không phải là do Dương Thiên Vấn luyện chế mà là từ trong lưu cất của Minh Nguyệt Thần Hoàng tìm ra một thượng cổ thần giáp, phẩm cấp lên tới cực phẩm thiên thần khí, thần quang hộ thể hiệu quả, thần quang bất diệt không thể làm thương tổn chủ nhân thần giáp. 5 cái lỗ bên hông có thể bỏ vào thần thạch hoặc thần tinh để duy trì thần quang tiêu hao. Thần giáp bao trùm toàn thân, kể cả mũ bảo hiểm ở bên trong, sau lưng mọc lên 2 miếng giáp cánh, lúc phi hành có thể bay nhanh hơn tốc độ phi hành, kèm theo một loại thần thuật thượng cổ, một vũ cánh có thể xông lên trời, có thể trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng, duy trì 30 hơi thở, đây là cực hạn thần giáp có khả năng thừa nhận. Đương nhiên, nếu liên tục có thần lực chân nguyên ủng hộ, lúc này còn có thể kéo dài, thẳng đến người sử dụng không nhịn được mới thôi. Bộ thần giáp này, Dương Thiên một mực không sử dụng, lúc này đây vừa vặn áp dụng. Thần giáp ra thân, thật giống như mặc một bộ quần áo thể thao, hoạt động tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác khác thường. Hơn nữa dáng vẻ thần giáp này quá phong cách, quá hoa lệ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Dương Thiên Vấn bình thường không sử dụng, thật sự quá rêu rao. Thế nhưng mặc bộ thần giáp này vào người, Dương Thiên Vấn vốn là khí chất nội liễm, đã cực kỳ kích phát ra ngoài, toàn thân tản ra một cổ mị lực thần bí, khiến cho trong mắt anh như suýt chút nữa lòe ra những vì sao. Hoa, Dương huynh, bộ thần giáp này của ngươi thật sự quá đẹp. Anh Thạch khoa trương trêu cười. Xinh đẹp. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói. Đồ vật cất trong Minh Nguyệt Thần Hoàng, phần lớn là đồ vật dùng cho nữ tính. Bộ thần giáp này là do Dương Thiên Vấn thật vất vả mới tìm ra. Thiên thần khí thích hợp nam nhân dùng, thế nhưng vẫn không che giấu được ngoại hình với bản chất, xinh đẹp. Mọi người cũng liên tiếp quăng ánh mắt khác thường nhìn Dương Thiên Vấn, có hâm mộ, có đố kỵ, có tham lam, có nghiền ngẫm, có hiếu kỳ. Không đồng nhất, Dương Thiên Vấn thầm hô, ít xuất hiện, làm sao ta lại quên. Thực tế không phải Dương Thiên Vấn không hạ thấp, mà Dương Thiên Vấn đánh giá thấp vẻ rực rỡ tráng lệ của bộ thần giáp này, cao quý, tiêu sái, đặc biệt khí chất với mị lực, khiến tất cả khí chất Dương Thiên Vấn che giấu đều tán loạn phát ra ngoài. Mặc nó vào người, tựa hồ như một người trời sinh. Nó ở thời kỳ thượng cổ có một cái tên vang dội, tên Chân Ngô Thần Giáp. Chân Ngô, một trong thập bảo thần giới, chính là một phòng ngự thần giáp duy nhất bên trong thập bảo thần giới. Có thể nói trong 10 bảo, phòng ngự là số 1. Dương Thiên Vấn hiện tại mặc cái này, tự nhiên không thể là hàng thật, mà nó là hàng phòng chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, giới ngoại cấm, chư vị, nơi này là nơi viễn cổ chiến thần lưu lại di tích. Chư vị có thể tản ra tự hành động, tự tìm cơ duyên. Đồng dạng cũng có thể top 5 top 3 cùng nhau cộng lại. Anh Thạch cao giọng lên tiếng. Dương Thiên Vấn vừa định đem thần thức ra, đột nhiên hắn nghĩ đến hắc khí bên ngoài có thể hủy hoại nguyên thần. Dương Thiên Vấn không dám khẳng định thần thức sau khi ra ngoài dò xét có thể gặp chuyện không may hay không, cho nên kịp thời thu trở về. Đã như vậy, xin mời chư vị. Dương Thiên Vấn bay lên trời, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốt, rất nhanh. Mọi người tán thưởng. Còn đây là Chân Ngô Thần Giáp. Nghe nói Chân Ngô chính là bảo vật hoa lệ nhất trong thần giới thập bảo. hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trong 6 người bước ra khỏi chuyện tống trận đầu tiên, một người trẻ tuổi mặc thần giáp toàn thân mở miệng khen. Thần giới thập bảo. Mọi người nghe xong, đều lộ ra ánh mắt tham lam, thậm chí có kẻ muốn động thân đuổi theo. Đồ đần, chỉ là một chiếc phòng chế phẩm chất mà thôi. Bình Đông Thành, ta nhớ 20 vạn năm trước ngươi đã từng mua một bộ. Một người tuổi còn trẻ khác đứng ở cách đó không xa mở miệng khinh thường mà hừ lạnh nói. Long Văn Hiên, lời này của ngươi là có ý gì? Bình Đông Thành mất hứng. Đúng vậy, một chiếc phòng chế phẩm chất mà thôi. Các người có phiền hay không? Một người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm, vạt áo phong cách cổ xưa mở miệng ngắt lời nói. Bình Đông Thành với Long Văn Hiên lập tức thu miệng. Bọn họ ai thể diện cũng có thể không để cho là không thể không cho vị đại gia này thể diện. Không có hắn, chỉ bằng tên của người này. Hách như hải mặt không thay đổi mở miệng nói. Đúng vậy, người nào muốn tự mình tìm kiếm cơ duyên cho mình, cũng có thể giải tán. Nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía anh thị huynh muội. Tiểu Bạch, ngươi xem này. Dương Thiên Vấn vừa bay đã ra xa mười mấy vạn dặm. Hắn tùy tiện tìm một phù đài đặt chân, nói với Tiểu Bạch. Lão đại, ngươi chạy đến rồi hả? Anh ra phát hiện ra nơi này trước. Mấy trăm vạn năm rồi, cũng chỉ có người nhà anh ra quen thuộc nơi này nhất. Ngươi làm gì cần phải rời khỏi? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Dương Thiên Vấn cười lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Ta cũng không ngốc. Trước tiên không nói cơ duyên, sự tình rất khó nói. Chỉ riêng nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào người anh ra, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đây rõ ràng làm gà ăn mày âm thầm nước mò cá. Dương Thiên Vấn tự hỏi tinh thông độn thuật, núp trong bóng tối sẽ không bị người phát hiện, hơn nữa làm việc cũng không có cố kỵ. Nếu như hắn mang một thân phận thiếu đông gia thương hải tử trang, luận làm cái gì cũng có chỗ cố kỵ, bởi vì sẽ liên lụy đến thương hải tử trang. Thương Lang Thần Vương đối với Dương Thiên Vấn hắn không tệ, giọt nước ân nghĩa, báo đáp suối tuôn, cho nên không thể làm liên quan đến thương hải tử trang. Nếu như không thể để liên quan đến Thương Lang Thần Vương lại vừa muốn cho mình có đầy đủ chỗ tốt, vậy không thể không rời khỏi. Tiểu Bạch trời sinh thì có năng lực tầm bảo. Chẳng qua là cho tới nay, Dương Thiên Vấn ngoại trừ ngay từ thời điểm ban đầu vừa bước vào tu chân giới, hơi khổ cực một chút, còn lại tương đối giàu có, cho nên cũng không có cơ hội cho Tiểu Bạch biểu hiện. Trong vòng ngàn dặm ở chỗ này có đồ vật giá trị. Tiểu Bạch nói những lời này đã vài chục lần. Dương Thiên Vấn có chút tò mò. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một thần khí hạ phẩm, ném ra phạm vi thần quang bảo vệ. Chỉ thấy vô số hắc khí lập tức quấn lên kiện thần khí này, bắt đầu điên cuồng mà ăn mòn. Tuy rằng ăn mòn tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở trong mắt Dương Thiên Vấn, điều này đã rất kinh khủng. Khó trách hắn đã bay mười mấy vạn dặm đều không có bất kỳ đồ vật có giá trị. Thì ra cho dù có, qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã bị thay đổi mà thành không có. Dương Thiên Vấn thấy không có khả quan với tương lai, bởi vì phụ cận nơi này căn bản không có thiên địa linh khí, tiêu hao pháp lực căn bản không có biện pháp bổ sung từ bên ngoài, chỉ có thể lấy chân nguyên bên trong vận chuyển đến khôi phục. Phi hành bình thường với duy trì phòng ngự pháp bảo ngược lại không thành vấn đề, nhưng nếu như gặp phải cảnh chiến đấu cường độ cao, vậy vô cùng hỏng bét. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Dương Thiên Vấn chủ động rời khỏi. Nhiều người thì có tranh đấu, ở lại nơi đó, nhất định xảy ra xung đột cùng người khác. Những người kia đều là tinh anh cao thủ, đánh một chầu, tiêu hao sẽ vô cùng nghiêm trọng. Núp trong bóng tối có thể tránh khỏi những vấn đề này. Dương Thiên Vấn vừa phi hành, dùng huyền quang thuật giám thị nhất cử nhất động của anh thị huynh muội. Dương Thiên Vấn không ngốc. Hắn biết rõ tại nơi này, trong di tích không biên bờ, chỉ có đi theo thị huynh muội mới có thể đạt được lợi ích cực lớn. Cho nên, Dương Thiên Vấn ngoại trừ việc bay loạn khắp nơi, tìm xem có cá lọt lưới bên ngoài hay không, còn từng thời khắc vẫn nắm chắc động tĩnh của anh thị huynh muội. Giới ngoại cấm, không chỉ không có thiên địa linh khí, hơn nữa ngay cả thần thức cũng không thể thò ra ngoài, nếu không sẽ dính vào hắc khí. Ha ha! Bây giờ nhìn như không có việc gì, về sau cái đồ vật này ác độc đến cực điểm. căn bản là độc dược mạn tính vô sắc vô vị, không biết lúc nào thì đột nhiên bộc phát. Dù ngươi pháp lực thông thiên, cũng vô ích. Ngươi hãy suy nghĩ một chút. Bên trong nguyên thần của ngươi chôn một quả bom hẹn giờ, ngươi không gặp xui ai còn không may. Dương Thiên Vấn thậm chí nhà này sở dĩ từ trên xuống dưới tập thể xong đời mọi người rớt xuống ngàn trượng. Kia nguyên nhân căn bản có khả năng chính là ra khỏi tại đây chút ít không biết tên hắc khí lên trên. Dương Thiên Vấn không chỉ cảm khái một lần. Tri thức chính là lực lượng, vô tri mới là đáng sợ nhất. Huyền quang chi thuật, sau khi phải hỏi qua kẻ chỉ dẫn la bàn, mới dám sử dụng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận không lỗi nặng. Dương Thiên Vấn cũng không muốn sử dụng huyền quang thuật của chính mình. Bên trong nguyên thần cũng bị vùi một quả bom hẹn giờ. Tuy rằng loại bom hẹn giờ này ở trong mắt người khác khó giải, ở trong mắt Dương Thiên Vấn cũng chỉ là một nguyện vọng mà thôi. Nhưng không ai tự dưng lãng phí mang nguyện vọng loại đồ vật quý giá này, đúng không? Huyễn hoặc thuật không hổ là thần thông tiên gia, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Khi vận dụng lên vô cùng huyền ảo, thật sự an toàn. Những thứ thần nhân này, thứ nhất pháp lực cao thâm, thực lực cường đại, vậy mà còn lâu mới có thể phát hiện một tiên gia thần thông nho nhỏ. Từ xưa đến nay quy tắc khác nhau, đã khiến cho một thần thông nho nhỏ không có tác dụng đối với cao thủ tiên gia cùng cấp bậc. Dùng trên người nhiều thượng giai thiên thần không tiến về mà không hiệu quả. Đương nhiên nếu như dùng trên đầu thần vương, vậy có chút nguy hiểm. Dù sao cấp bậc của người ta cao hơn một đẳng cấp so với Dương Thiên Vấn. Lão đại, thoạt nhìn chúng ta chẳng có mục đích, đi loạn, muốn tìm được thứ tốt không khác mò kim đáy biển. Hay là chúng ta thành thành thật thật mà đi theo bọn hắn cùng một chỗ hành động, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói ra. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, cũng hiểu được lời của Tiểu Bạch thật sự đúng. Hắc khí kia có tính ăn mòn quá mạnh mẽ, kiện thần khí hạ phẩm, nhiều lắm là nửa năm sẽ là một trung phẩm thần khí. Mà giới ngoại cấm tồn tại, đã có vô số ức năm, coi như tiên thiên linh bảo chỉ sợ cũng trải qua vô số năm tháng ăn mòn, trừ phi là một ít địa phương đặc thù. Thế nhưng giới ngoại cấm còn vô biên vô hạn so về thần giới. Muốn tại đây trong hoàn cảnh này, hai mắt một vòng tìm địa phương đặc thù, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Không, so với nói chuyện hoang đường viển vông độ khó còn cao hơn. Hách Như Hải nói, không có người chịu nghe, cũng không có ai rời khỏi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào anh thị huynh muội. Hai huynh muội anh Thạch sớm đã biết trước đối với loại tình huống này, cho nên lơ đễnh. Anh Thạch hào phóng mà mở miệng nói, nếu như mọi người không muốn tự tìm cơ duyên, vậy hãy theo mộ đến đây đi. Nói xong, hắn thả người bay khỏi phù đài, anh Như theo sát phía sau. Đám người còn lại đều vô cùng ăn ý theo sát ở phía sau hai người. Anh Thạch lấy ra một khối phương bàn bát giác khác. Vì sao còn có một cái khác nữa? Bởi vì màu sắc khác nhau, khối lần trước dẫn ánh trăng là màu ngọc bích, mà đây là màu tuyết trắng. Hơn nữa khối bát giác này còn nhỏ hơn vài lần nếu so với phương bàn lúc trước, chỉ có nhất cỡ bàn tay. Trên phương bàn bát giác lúc nãy có khắc thiên can địa chi, chính giữa có một cái kim đồng hồ, mà anh Thạch chính là căn cứ chuyển động của kim đồng hồ mà phi hành. Anh Thạch vừa bên phi một bên tự hỏi, phản ứng của những người này nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng Dương Thiên Vấn rõ ràng một mình hành động, điều này làm cho trong lòng của hắn nảy sinh câu hỏi. Anh Thạch có một loại kiêng kỵ phát ra từ nội tâm đối với Dương Thiên Vấn, bởi vì hắn nhìn không thấu, vô luận như thế nào, chính là nhìn không thấu sâu cạn của Dương Thiên Vấn. Khi hắn gặp Dương Thiên Vấn lần đầu tiên, rất bình thường. Lần thứ hai gặp lại, vẫn rất bình thường. Lần thứ ba gặp lại, vẫn rất bình thường. Sau đó chậm rãi không để ý đến, nhưng khi một lần nữa gặp lại, tất cả hành động không khỏi là lộ ra một cổ thần bí khó lường. Người này không còn bình thường, mà là một người giỏi che giấu. Anh Thạch quen biết Dương Thiên Vấn đã có mấy năm. Ngay từ khi mới quen biết Dương Thiên Vấn đã có ý đồ lợi dụng. Thế nhưng về sau Dương Thiên Vấn thay đổi, để lộ ra bản lĩnh, hắn kinh hãi. Khiến cho hắn cẩn thận mà buông tha lòng lợi dụng, mà đổi thành thăm dò. Kết quả rất rõ ràng, lần thứ hai gặp mặt cùng Dương Thiên Vấn, Kết quả thăm dò đã có, anh Thạch càng thêm kiêng kỵ đối với Dương Thiên Vấn. Lần trước gặp mặt mới là thượng vị thần, lúc kia là hắn có thể mất mạng sống ở trên tay bát cấp tinh thú. Mà không có vài năm, Dương Thiên Vấn đã trở thành thiên thần. Điều này khiến cảm giác của hắn lại càng thêm khắc sâu, thoáng hiểu rõ Dương Thiên Vấn người này. Biểu hiện của hắn càng bình thường, càng chứng tỏ Dương Thiên Vấn ẩn giấu thực lực càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 566, sinh ra cùng hủy diệt. Anh Thạch thậm chí không dám khẳng định Dương Thiên Vấn một mình rời khỏi đến tột cùng là vì cái gì. Có lẽ hắn thực sự muốn gặp cơ duyên, có lẽ muốn ở sau lưng lặng yên giám thị, có lẽ hắn cũng có một chỗ bí mật khác ở giới ngoại cấm. Có lẽ, vô số có lẽ, khiến cho anh Thạch hoàn toàn không thể nắm chắc Dương Thiên Vấn muốn làm cái gì. Trong số những người anh Thạch quen biết, tu vi tương đối cũng chỉ có Dương Thiên Vấn khiến cho hắn nhìn không thấu. Chỉ là anh Thạch rất nhanh thu hồi tâm tình, hắn không dám phân tâm. Giới ngoại cấm nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nguy hiểm trùng trùng. Điểm này, không có người nào rõ ràng hơn so với anh Thạch hắn. Trong điển tịch các thời kỳ của anh gia cũng ghi lại rất nhiều nội dung liên quan. Có thể nói anh gia thành cũng là di tích, bại cũng là di tích. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang chi thuật, một mực theo dõi ở phía sau, chỉ là khoảng cách xa nhau mấy mười vạn dặm. Hơn nữa không gian này, tựa ánh sáng cũng không cách nào xuyên thấu, vô cùng quỷ dị. Lão đại, nơi đây khắp nơi nguy hiểm, cẩn thận một chút. Tiểu Bạch mặc dù không lộ thần thức ra, nhưng bản năng thú tính lại có thể cảm nhận được nguy hiểm. Dương Thiên Vấn nghe xong Tiểu Bạch nói, càng tập trung vạn phần tinh thần, cẩn thận theo sát. Bất kỳ lúc nào cũng chú ý đến cảnh vật chung quanh thay đổi. Bay trên trời ba đêm không ngừng nghỉ, vẫn không có chút thay đổi. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn không khỏi có chút buồn bực. Chỉ là Dương Thiên Vấn tâm thần tu vi cực cao, chút tiêu hao tâm thần này không coi vào đâu. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể tâm sự với Tiểu Bạch. Thời gian này cũng không khó vượt qua. Tiên nguyên toàn thân vận chuyển đại chu thiên, chảy băng băng không thôi. Tiên nguyên không ngừng mà sinh ra, áp xúc, chiết xuất. Thời khắc nào cũng bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Những năm gần đây đi đánh sinh tử khiến cảm ngộ trực giác chiến đấu với ý thức chiến đấu càng mở ra đến cực hạn. Chỉ cần có đôi chút không đúng, Dương Thiên Vấn lập tức có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài một đoàn người đột nhiên biến mất từ trong kính huyền quang. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút mới thi triển quang thuật một lần nữa. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Đây là có chuyện gì? Bọn họ không có khả năng bay ra ngoài phạm vi dò xét của ta. Bọn họ phát hiện ra ta. Dương Thiên Vấn tự nhủ nói. Chắc có lẽ không, huyền quang thuật của ngươi coi như là thần vương cũng không nhất định có thể phát hiện được. Tiểu Bạch nhẹ giọng phản bác, tốc độ bọn họ không có khả năng ở trong nháy mắt bay khỏi phạm vi dò xét lớn nhất huyền quang thuật. Dương Thiên Vấn vừa tăng thêm tốc độ vừa tự hỏi thầm nói, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, bọn họ tiến nhập vào một không gian khác. Với đạo hạnh của mình, Dương Thiên Vấn còn không đạt được sử dụng huyền quang thuật vượt qua không gian. Đúng, nhất định là như vậy. Lão đại tăng thêm tốc độ, chúng ta đuổi theo. Tiểu Bạch cũng hiểu được chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích tại sao bọn họ đột nhiên biến mất từ trong kính huyền quang. Dương Thiên Vấn thu liễm tâm thần, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía đoàn người anh Thạch biến mất. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Thiên Vấn bay tới nơi đoàn người anh Thạch mất tích. Nơi đây cái gì cũng không có, thậm chí chung quanh còn không có cả một cái phù đài. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút không hiểu được. Lão đại, tiếp tục bay về phía trước. Tiểu Bạch đề nghị. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục tiến về vô tận hắc ám. Hắn kiên cường bay ra mấy ngàn dặm. Đột nhiên thân hình giống như nhận lấy một tầng lực cản mà ngừng một chút, chỉ là bởi vì nguyên nhân quán tính, hắn xông qua tầng lực cản này. Cái này, đây là... Dương Thiên Vấn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía trước là một mảng tinh không rộng lớn, lấp lánh vô số ánh sao, sắc thái lộng lẫy, xinh đẹp mà tràn đầy tinh thần phấn chấn. Dương Thiên vẫn khó có thể tin. Nơi đây là thần giới sao? Còn là vũ trụ cao nhất thế giới sao? Dương Thiên vẫn lắc đầu, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống. Vũ trụ vô cùng ảo diệu, chỉ sợ ngay cả là thần cũng không cách nào tự mình đoán bừa. Huyền quang thuật, một mảng mặt kính hiển hiện, bày ra một tình hình khác. Trong kính huyền quang, cự đại hắc động đường kính vượt qua 10 vạn dặm, khắp nơi là vết nứt không gian dài đến vạn dặm, toàn bộ không gian phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng sẽ lâm vào hủy diệt. Dương Thiên vẫn thấy cảnh tượng này, không khỏi có chút bất ngờ, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một mặt kính, trong kính, bên ngoài kính thật giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Trước mắt tinh không phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, vui sướng quang vinh. Trong kính, tinh không u ám trầm thấp, thực đã ở vào biên giới hủy diệt. Điều này chính là thiên đạo luân hồi, sống chết gắn bó. Sinh cũng chết, chết cũng sinh. Tâm thần Dương Thiên vẫn đã hoàn toàn chìm vào vũ trụ ảo diệu, tự nghiệm thấy bên trong một đạo bi văn thoáng hiện trong hư không, treo tới đỉnh đầu Dương Thiên vẫn, số trời diễn biến, ẩn giấu đạo huyền linh. Dương Thiên vẫn cũng không hiểu biết đây hết thảy, mà Tiểu Bạch với tư cách ở ngoài đứng xem ngơ ngác nhìn Dương Thiên vẫn thay đổi, cùng với tử sắc quang mang thông huyền linh tàng bi tản ra từ đỉnh đầu Dương Thiên vẫn. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một đạo ánh sáng tím hoàn toàn đánh nát khối bi văn, mảnh vỡ tiêu tán, lộ ra một khối óng ánh sáng long lanh màu tím thủy tinh. Đối với hết thảy điều này Dương Thiên vẫn vô tri giác. Lúc này hắn đã sớm đắm chìm ở bên trong cảm ngộ, một khi chợt hiểu. Đi đến cấp bậc này của Dương Thiên vẫn, chợt hiểu chỉ là việc có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhất là ngộ này cũng không phải là pháp tắc cảnh giới, mà là thiên đạo diễn biến, vũ trụ diễn biến. Cái này, cuối cùng là cái gì? Đáng giận. Ở vô tận tinh không trong vũ trụ, một nhóm 69 người anh thạch, giờ phút này chỉ còn lại có 60 người. Đối mặt với lỗ đen chung quanh có chứa lực hấp đáng sợ, cùng với khe hở thỉnh thoảng chợt hiện đến tột cùng, coi như là mạnh mẽ như thiên thần, ở trước mặt vũ trụ này cũng lộ ra tương đối nhỏ bé. Lúc ban đầu bước vào không gian này, bọn họ cũng bị tinh không vũ trụ xinh đẹp mê hoặc. Nhưng mà sau khi bỏ ra tánh mạng 9 vị cao thủ thiên thần cấp, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng chết, không gian này rõ ràng có thể lừa gạt con mắt, lừa gạt thần thức. Ở dưới tinh không bề ngoài xinh đẹp, kỳ thực lỗ đen cùng vết nứt không gian, vũ trụ gió lốc tàn sát bừa bãi hủy diệt. Mọi người liên tục chửi rủa, lộn xộn quay đầu nhìn về phía anh Thạch dẫn đầu. Anh Thạch cười khổ trả lời, nơi đây, tại hạ cũng là lần đầu tiên đến. Có người còn muốn nói điều gì? Hách Như Hải mở miệng chặn lại nói. Tốt rồi, chúng ta có thời gian cãi nhau, còn không bằng tập trung tinh lực ứng phó nguy cơ trước mắt. Hách Như Hải xuất thân Hách gia một trong thượng cổ thế gia. Hành trình lần này dò hỏi thái cổ di tích cũng đủ để chứng minh người này có thực lực. Mà phương thức gia đại tộc lâu đời bồi dưỡng người thừa kế với người nối nghiệp tất nhiên vô cùng độc đáo. Cho nên Hách Như Hải mặc dù xuất thân danh môn nhưng không có tập tính như thế gia công tử. Ừ, ngược lại có chút chính nghĩa công bình cảm giác. Nói trắng ra là hắn thậm chí có chút ít lý tưởng hóa. Chỉ là không thể không thừa nhận phương thức giáo dục của Hách gia là thành công, hơn nữa là vô cùng thành công. Hách Như Hải chỉ thiếu khuyết đầy đủ rèn luyện với lịch duyệt mà thôi, năng lực không thiếu hụt. Mọi người có thể không bán cho anh Thạch thể diện, nhưng lại không thể không bán cho Hách Như Hải thể diện. Vì vậy một chút thanh âm báo oán lập tức yên tĩnh rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị đủ tinh thần ứng phó khởi với hoàn cảnh áp lực khủng bố. Thiên thần dù sao cũng là thiên thần, còn lâu mới có thể so sánh với tiên tôn tiên đế. Tình hình khủng bố như thế rõ ràng chính là điểm báo tinh không hủy diệt. A giả thuyết tiến hành hủy diệt, hoàn cảnh tại đây chỉ sợ là một không gian loạn lưu, trong đó bao hàm hủy diệt năng lượng có thể khiến cho một tiên tôn mất mạng. Khi mà một nhóm 60 người đang bị ảo giác mê hoặc, có 9 gia hỏa không may bị cuốn vào bên trong lỗ đen cùng với vết nứt không gian. Mọi người còn lại đều trổ hết tài năng, bình yên vô sự, hơn nữa thời gian dần qua đều tiến vào sâu trong tinh không. Màu tím thủy tinh, Tiểu Bạch nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra một vật như thế. Cái đồ vật này đến tột cùng là cái gì? Tiểu Bạch có chút khó có thể tin, nó mở khải đại bộ phận trí nhớ truyền thừa cũng không tìm ra lai lịch. Cảnh giới Dương Thiên Vấn đề cao một tầng. Tuy rằng lúc này Dương Thiên Vấn vẫn ở vào hạ cấp cấp bậc thiên thần, nhưng đột phá chỉ là vấn đề thời gian, không có bất kỳ độ khó nào. Sau khi màu tím thủy tinh thay đổi, lại chui vào bên trong nguyên thần Dương Thiên Vấn, chìm tiến vào nguyên thần tam hoa Dương Thiên Vấn. Mắt Dương Thiên Vấn dần dần có tiêu cự, hiển nhiên từ bên trong cảnh giới đốn ngộ, lui ra ngoài. Vừa rồi tất cả mọi chuyện phù hiện ở trong óc, kể cả thông huyền linh tàng bi biến thành một màn màu tím thủy tinh. Thủy tinh màu tím này đến tột cùng là cái gì? Bi văn thần bí này rõ ràng có càn khôn. Càn khôn này, không biết hắc huyền phệ thần thú có hiểu không? Dương Thiên Vấn liền nghĩ tới một khối hải thần điện, có thể cùng phá diệt chi thương, thời không bảo tháp hai kiện trí bảo đồng thời liệt vào bi văn ban thưởng. Nó có cùng loại tính chất bảo vật với thông huyền linh tàng bi không? Lại có đồng dạng với càn khôn khác hay không? Hai vật này đó có liên hệ gì sao? Có nhiều vấn đề quấn quanh lấy Dương Thiên, khiến cho Dương Thiên Vấn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chỉ hy vọng màu tím thủy tinh này thay đổi mang đến là phúc mà không phải họa. Lão đại, Tiểu Bạch lên tiếng hỏi. Không có gì, không cần quan tâm, là phúc thì không phải là họa thì thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Dương Thiên Vấn biết rõ Tiểu Bạch muốn nói điều gì. Hắn vô tình trả lời, ý bảo Tiểu Bạch không cần quan tâm. Dương Thiên Vấn đang đốn ngộ, được ích lợi không nhỏ, đạo hạnh tăng nhiều, có thể phỏng đoán một chút từ bên trong tăm tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, lỗ đen. Dương Thiên Vấn nhìn tinh không tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ trước mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười, một bước bước ra, cảnh tượng trước mắt trong gương như bể tan tành, trầm thấp u ám, tràn ngập khí tức hủy diệt hỗn loạn tinh không. Đây mới là chân tướng giấu bên ngoài tinh thần phấn chấn. Đây mới là vẻ mặt chân thật của mảng tinh không này. Mảng tinh vực khủng bố này so với vẫn thần tinh vực yêu cầu khủng bố trăm ngàn vạn lần. Dương Thiên Vấn cũng không biết một thân cấp cực phẩm thiên thần khí chân ngô thần giáp có thể chịu đựng được hay không. Chỉ là ngoại trừ những thứ đó ra, hắn cũng không còn phương pháp nào khác. Dương Thiên Vấn cực thiếu phòng ngự pháp bảo có thể sử dụng. Chân ngô thần giáp này bởi vì Minh Nguyệt Thần Hoàng giới thiệu, Dương Thiên Vấn mới đưa luyện hóa xong rồi sử dụng. Ở thần giới, một bộ phòng ngự thần giáp như vậy cũng cực kỳ khó tìm, không nói thiên thần, coi như là thần vương cũng chưa chắc có thể có được. Bình Đông Thành mua được vậy một bộ chân ngô thần giáp phòng chế phẩm chất cũng là hạ phẩm thiên thần khí. Ngoại hình tuy rằng giống nhau, thế nhưng bất kể là phẩm cấp, tính năng, cùng với năng lực phòng ngự lại là hoàn toàn không thể so sánh được. Bên trong Minh Nguyệt Thần Hoàng này cất chứa phẩm chất chính là do thủ hạ tượng thần thái cổ của chúa tể phòng chế mà làm ra. Tính năng phẩm cấp gần coi như một chính phẩm. Thần giáp này do chính tượng thần của chúa tể phòng chế phẩm chất. Một chiếc như vậy, không còn chi nhánh. Đương nhiên hết thảy điều này, bản thân Dương Thiên Vấn cũng không biết. Cho nên hắn còn có chút nhút nhát với hoài cái này thần giáp có thể hay không chịu đựng được. Dương Thiên Vấn lấy ra 20 mấy khối thần tinh, bỏ vào trong dây lưng, bổ sung năng lượng. Huyền quang chi thuật, một lần nữa được sử dụng. Cuối cùng ở chỗ sâu trong tinh không đã tìm được bóng dáng đoàn người anh thạch. Dương Thiên Vấn bất ngờ phát hiện, cùng đạo hạnh tăng lên, phạm vi quang kính cũng hiện lên gấp nhiều lần. Chân ngô thần giáp bất diệt tăng trưởng thần quang đến bên ngoài cơ thể 3 thước. Hai cánh khẽ vỗ, cả người liền bay về phía bên trong tinh vực, ven đường có không gian loạn lưu động hấp lực đều bị tách ra phá tan. Tuy rằng tốc độ kia còn kém so với khi ở giới ngoại cấm bay, nhưng tuyệt đối không chậm. Lúc này, bởi vì có liên quan tới đốn ngộ, chênh lệch khoảng cách một trước một sau này vô cùng cực lớn. Mặc dù là tốc độ bọn họ cũng không nhanh, cũng không phải quá chậm. Gần một tháng, Dương Thiên Vấn lại không thể nào phẫn truy trang phí ước thì, nếu như lại thế thì phiền toái. Dương Thiên Vấn phỏng đoán giới ngoại cấm là một khu vực cấm kỵ vô số không gian trồng lên, cấm khu tràn đầy khí tức hủy diệt tánh mạng. Phi hành đuổi theo, phàm là có gió lốc vũ trụ đánh úp lại, Dương Thiên Vấn liền thi triển đại thần thông ngũ sắc quang thần quang xoát tới. Ngũ sắc thần quang chính là ngũ hành pháp tắc luyện hóa mà thành, ẩn chứa ngũ hành tinh khí, ngũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, được xưng là giới thánh nhân, không có gì không soát. Làm sao có thể coi như không quan trọng, mặc dù là mạnh mẽ như vũ trụ gió lốc, nước lũ, hay là xé rách vết nứt không gian, đều không làm gì được ngũ sắc thần quang. Sử dụng ngũ sắc thần quang soát, vết nứt không gian tiêu tán, gió lốc nước lũ tránh lui. Lại có thêm thần quang chân ngô thần giáp bất diệt, một đường bay tới cực kỳ thuận lợi, không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. 5 ngày sau đó, Dương Thiên Vấn cùng nhóm người tuyến đầu còn cách gần hơn, chỉ còn lại 10 mấy vạn dặm. Tốc độ lúc này của Dương Thiên Vấn mới chậm lại. Đi qua 5 ngày liên tiếp gấp rút lên đường, Dương Thiên Vấn tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt lớn. Lần sử dụng, không ngừng nghỉ. Lúc này vừa vặn thả chậm tốc độ, nghỉ ngơi phụ hồi hao tổn. Tuy rằng nơi đây đã không có hắc khí kinh khủng kia, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn không dám hấp thu linh khí ngoại giới. Chỉ có dựa vào việc dùng công pháp vận chuyển để khôi phục bổ sung tiên nguyên lực tiêu hao. Lão đại, ngươi cảm thấy lần này sẽ có thu hoạch gì? Tiểu Bạch có chút hưng phấn mà hỏi. Không biết, đánh giá không luận về sau thu hoạch. Nhưng trước mắt ở nơi này có không ít bảo bối. Dương Thiên Vấn cười híp mắt, vẫn nhìn cảnh vật chung quanh trả lời. Tiểu Bạch nghe xong, con ngươi đảo một vòng, lập tức hiểu ra ý tứ của Dương Thiên Vấn, lớn tiếng khen, hay là lão đại sáng suốt. Sao ta cũng không có nghĩ tới y. Vũ trụ tinh không ra đời mới cũng có vô số tiên thiên linh bảo với linh vật sinh ra đời. Trong trường hợp đó, vũ trụ quy về mất đi. Khi tinh không đi về hướng hủy diệt cũng sẽ có một chút linh vật ra đời. Chỉ có điều, những thứ linh vật này còn lâu mới tốt giống như tinh không sinh ra vào thời điểm ra đời. Bởi vì chúng phần lớn tồn tại ở trong lỗ đen, hoặc là khắp chung quanh, hoặc là ở vào biên giới một ít vết nứt không gian hẹp dài mà vĩnh hằng. Muốn bắt được chúng, hầu như rất khó, đặc biệt là ở trong lỗ đen, có vô số lỗ đen sau khi trả qua thôn phệ áp xúc, mà không hủy diệt tinh thần tinh hoa với thiên địa linh vật. Nhưng Dương Thiên Vấn lại chỉ có thể nhìn mà không đụng vào được. Cũng là lỗ đen tồn tại ở vũ trụ giới thế gian hoặc là tiên giới còn lâu mới có thể so sánh với lỗ đen ở vũ trụ thế giới tối cao này. Thiên thần rất miễn cưỡng đối phó được với lực hấp dẫn của lỗ đen. Nếu muốn tiến vào trong hắc động, không cần nghĩ đi vào chỉ sợ cũng không ra ngoài được. Mẹ, nơi đây cũng đôi chút đáng sợ. Dù sao cũng là thế gia đệ tử, không nếm qua quá nhiều khổ, có người bắt đầu phàn nàn nói. Đúng vậy, tiểu tử ngươi trên đường đi oán trách 20 lần. Ngươi không phiền, ta còn phiền sao? Bên cạnh người này là một vị công tử ca tựa hồ có quan hệ không tệ ngắt lời nói. Anh Thạch có phương bàn bát giác dẫn đường, một đường đi tới cũng có kinh sợ mà không nguy hiểm. Chúng ta đã đến. Anh Thạch nhìn thoáng qua phương bàn bát giác trong tay, bắt nó thu vào phía trước ngón tay, nhẹ giọng thở dài. Mọi người nhìn theo hướng anh Thạch chỉ, lập tức có vài chục người không khỏi hít một luồng lương khí. Ở bên ngoài cự ly không biết xa bao nhiêu, có thể dùng nhìn bằng mắt thường, là một tiểu tinh hệ, một viên siêu đại hành tinh dần dần đi vào hủy diệt cùng với 16 đại hành tinh có đường kính vượt qua siêu đại hành tinh này. Chung quanh là 3 lỗ đen khủng bố thật lớn đến khó có thể dùng tưởng tượng hoàn toàn nuốt hết tinh hệ này. Trong đó mấy đại hành tinh ở vào vị trí gần với 3 hắc động đã ở vào biên giới sắp sụp đổ. Cả mấy hành tinh này bị 3 cổ lực hút cường đại đánh vỡ ra, vết rách đang từ từ mà mở rộng. Địa phương quỷ quái. Anh Thạch, ngươi sẽ không muốn chúng ta xông vào trong cái tinh hệ này chứ? Bình Đông Thành hàm dưỡng vốn không cao. Thấy 3 đại hắc động trước mặt vô cùng lớn, bất kể là ai cũng sẽ nhút nhát. Đừng nói một tiểu thiên thần tính toán tài tình dùng ức kế thiên thần, tại trước mặt đại hắc động vô cùng lớn cũng lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé. Xông vào, vậy đơn giản là muốn chết. Lúc này đây coi như là Bình Đông Thành, Long Nguyệt Hiên từ trước đến nay nhìn nhau đều thấy không vừa mắt cũng sắc mặt tái nhợt, không phản bác. Hách Như Hải rất trầm ổn cũng chần chờ hỏi, mời huynh chỉ rõ. Nếu thật có thứ đồ vật giá trị, coi như là liều tánh mạng đi tới liều cũng có thể. Nhưng là nếu như không có giá trị mà đi chịu chết đó chính là tuyệt đối không cho phép. Anh Thạch cười gượng gạo, lắc đầu thở dài. Theo tiền bối anh ra ghi lại ở bên trong chính là cửa vào di tích viễn cổ. Muốn đi vào di tích thì phải xông vào, tìm đường sống trong cõi chết. Về phần phương pháp cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Trong kính huyền quang, Dương Thiên Vấn cũng thấy ba đại hắc động vô cùng lớn. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt nửa ngày. Căn cứ vào quan sát của Dương Thiên Vấn, lỗ đen này có đường kính vượt qua 100.000 dặm. Ba lỗ đen dựng đứng trong tinh không, phảng phất như ba con quái thú khổng lồ dương răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Trước mặt hấp lực của loại lỗ đen, nửa điệu ngũ sắc thần quang chỉ sợ cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng. Dương Thiên Vấn tự hỏi không cần tiếp tục vấn đề này, bởi vì dọc theo con đường này hắn nhặt được không ít tuyệt phẩm linh vật liệu, đã thu hoạch không nhỏ. Ở trước mặt đại hắc động vô cùng lớn này, bất kể là nhân lực hay là thần lực đều chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Tìm đường sống trong cõi chết, những lời này có nhiều ý tứ hơn. Kẻ đần chỉ sợ thật sự sẽ mang mạng mình cho bất kỳ giá nào, xông vào tinh vực mờ mịt không căn cứ này, kết quả nhất định sẽ chết. 60 vị cao thủ thiên thần cấp thiết lập chỗ đứng bên ngoài tinh hệ, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không phải phần tử não tàn, thật sự có suy nghĩ hy sinh vì nghĩa lớn, không đếm xỉa tánh mạng mình mà loạn xông vào. Tất cả mọi người đều dùng lý trí mà tự hỏi. Đương nhiên cũng có một nhóm người dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn anh Thạch.